xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 326, xú danh chiêu nữ tinh, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Từ khi đêm hôm đó, Lương Triều nghe Đường Quả nói, sở dĩ như vậy để người chú ý, bất quá là không muốn khống chế nhìn thấy Tô Hòa không may vui vẻ tâm tình. Nàng còn nói, nàng đối Tô Hòa chỉ có cừu hận, không có ưa thích. Về sau mấy ngày, Lương Triều quan sát thoáng cái, xác thực phát hiện Đường Quả nhìn Tô Hòa ánh mắt, không có một chút màu ấm, Bạch Văn Văn tựa hồ cũng không ở trước mặt hắn góp. Nhìn hắn ánh mắt còn có mấy phần chán ghét, hắn đặc biệt kỳ quái. Sau đó thời gian, Đường Quả cùng Lương Triều là qua ba vừa dễ chịu, tất cả mọi người phát hiện, Đường Quả quả thực toàn năng, không chỉ có sẽ xiên cá, sẽ còn đi săn, thậm chí trong rừng rậm các loại thực vật nàng đều biết. Còn có thể tìm tới có khả năng ăn thực vật, bọn hắn sinh hoạt một tháng, không có khả năng một mực ăn thịt, còn cần ăn chút thức ăn chay cùng hoa quả. Mỗi ngày Đường Quả cùng Lương Triều là thật vui vẻ đi ra ngoài. Thắng lợi trở về, ăn không hết nàng liền phân cho mọi người. Trừ Tô Hòa cái kia tổ một tất cả mọi người nàng đều phân. Tô Hòa cùng Bạch Văn Văn, cái kia đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ, người xem cũng chết lặng, gặp phải loại này không che giấu chút nào nhằm vào, ta vậy mà càng ngày càng quen thuộc, nữ nhân này có độc, nhưng là nàng thật tốt lợi hại a, ta đều đi theo nhận biết không ít thực vật cùng quả dại a. Ta lên mạng tra, nàng nói đều là đúng, còn có mấy thứ là trên mạng đều tra không được. Hiện nay nghe nói khá hơn chút thực vật nhà ngay tại hướng rừng rậm đuổi. Muốn đến nghiên cứu cái kia mấy loại không có ghi chép thực vật. Hoa, nàng như vậy như bức ạc, cứ như vậy nửa tháng trôi qua. Lương Triều còn dài hơn mấy cân, ra Tô Hòa hai người, những người khác mọc chút, hai người bọn họ vĩnh viễn là sạch sẽ, thư thư phục phục, những người khác liền không giống, đều có chút chật vật. Nhất là Tô Hòa cùng Bạch Văn Văn, hai người đều xanh xao vàng vọt, Thôi Ni cùng Thôi Nguyên Bân nhỏ giọng thảo luận, tuyệt đối đừng đắc tội Đường Quả a, ân, đệ, về sau chúng ta đối Đường Quả hữu hảo điểm, nàng thật có ý tứ, Sở Nặc nói với Bạch Ngưng Tuyết, Bạch Ngưng Tuyết ngẩng đầu, mắt nhìn ở bên kia cá nướng nữ nhân, khóe miệng nhẹ cười, ta vẫn là lần thứ nhất thấy Bạch Văn Văn cầm một người không có cách nào. Bạch Văn Văn từ khi xuất ngoại trở về, cải biến không ít, nàng nhất là phát hiện, cùng Bạch Văn Văn đối nghịch người, đều sẽ rất không may, bởi vì cái này cổ quái, nàng vẫn luôn lựa chọn rời xa Bạch Văn Văn, tận lực bất hòa đối phương tiếp xúc, không nghĩ tới Bạch Văn Văn là có khắc tinh, nàng chỉ hy vọng cái này khắc tinh có khả năng thật dài thật lâu sống sót. Không có hai ngày, Thường Nguyên đem tất cả mọi người gọi tới. Thần bí người đầu tư cho các ngươi thông báo một cái nhiệm vụ. Bọn hắn để người nhảy dù đồng dạng vật phẩm đến xâm lin định phạm vi. Các ngươi chỉ cần tại trực tiếp kết thúc phía trước, đem cái này vật phẩm tìm tới, liền có thể lập tức thu hoạch được một ức tiền thưởng. Cùng với vì trở thành công tổ đội đầu tư một bộ phim. Đừng nói trước mắt mấy người. Liền là nhìn trực tiếp người đều sôi trào, thật muốn biết cái kia thần bí người đầu tư là ai. Thế mà còn có thể chơi như vậy, ta nếu là có tiền, ta cũng mời đại minh tinh tới bắt mê tàng. Ngày thứ hai, tất cả mọi người chờ xuất phát, cầm tiết mục tổ phát địa đồ, bắt đầu hướng chỗ sâu đi. Lần này nhiệm vụ kỳ thật có chút nguy hiểm, bởi vì cũng không có người theo bọn hắn, chỉ có vi hình quay chụp khí. Thường đạo còn nói qua, cái phạm vi này tiết mục tổ phía trước mấy ngày đã đem phạm vi biên giới vây lại. Không có cỡ lớn dã thú ẩn hiện, chờ Đường Quả bọn hắn đi không lâu sau, sông đối diện người tới. Thường Nguyên nhìn thấy đến người, lấy làm kinh hãi, vi hình quay chụp kỳ chỉ có tham dự dã ngoại sinh tồn mới có. Vì lẽ đó người xem cũng không thể nhìn thấy tiết mục nhân viên công tác đang làm cái gì. Là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Cách chương.